Vĩnh Sinh, chương 778, Nhất Thương Đâm Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phương Hàn tiến vào, cũng không thấy thân thể làm ra động tác gì, thế nhưng nguyên khí bốn phía đều thần phục, thậm chí ngay cả cao thủ của Nhất Nguyên Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Động Thiên, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đảo đều cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tự nhiên mang theo tư vị thần phục. Có một số trưởng lão công lực nông cạn, thậm chí hai chân run rẩy muốn quỳ xuống tỏ vẻ trung thành với Phương Hàn. Đương nhiên làm cho người ta khiếp sợ nhất không phải là tu vi của Phương Hàn, mà là câu nói vừa rồi của hắn. Gì? Quần Tinh Môn cùng Vũ Hóa Môn đã hợp hai là một. Biến thành Tạo Hóa Môn. Hiện tại chiêu cáo thiên hạ. Trưởng môn là Phương Hàn. Điều này há có thể. Hai đại môn phái hợp nhất đã là một chuyện khó lường. Hơn nữa trưởng môn lại là Phương Hàn, chuyện này quá mức đột ngột. Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Môn hai đại môn phái có cao thủ như vân, làm sao lại đến phiên một tên đệ tử nho nhỏ như hắn biến thành trưởng môn. Trong suy nghĩ của rất nhiều trưởng môn nhân, tuy Phương Hàn đã thanh danh lan xa đến các nơi trong huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là một kẻ tiểu nhân vật, không thể tiến vào đại tràng diện, sánh ngang với rất nhiều trưởng môn chấp trưởng. Nhiều nhất trong suy nghĩ của đám trưởng môn ở đây, Phương Hàn chỉ là một tên đệ tử thiên tài kiệt xuất mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Hai phái hợp nhất là Tạo Hóa Môn. Hắn làm môn chủ, đây cũng không phải là thủ đoạn bình thường. Tại sao có thể như vậy, trong thôi toán của ta, Phương Hàn cũng không có mạnh như vậy. Trưởng môn của Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Tử liếm liếm môi nói. Đáng tiếc a, sớm biết như vậy ta cũng không tiếc bất cứ giá nào thu Phương Hàn làm đệ tử. Hiện tại chỉ sợ Thủy Tinh Động Thiên của ta đã lớn mạnh ngang với Tiên Đạo Thập Đại rồi. Bất quá năm đó Linh Lung Tiên Tôn cũng không lôi kéo được hắn, chỉ sợ ta cũng không được. Trưởng môn Thủy Tinh Tử của Thủy Tinh Động Thiên đánh giá Phương Hàn thập phần cao. Rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí trưởng môn của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái đều nhìn nhau, không nói, bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được, thực lực bây giờ của Phương Hàn rất mạnh, muốn đối kháng với cả Thái Nhất Môn. Tiên đạo đại hội lần này Thái Nhất Môn có thể tự ý làm càn, chỉ sợ có một hồi long tranh hổ đấu. Chẳng lẽ tên Phương Hàn này thật sự đủ chống lại Thái Hoàng Thiên? Phải biết rằng, cho dù Linh Lung Tiên Tôn có thể ngăn cản sứ giả tiên giới, mà hiện tại thực lực của Thái Nhất Môn vẫn cường hoành như trước. Vũ Hóa Môn hợp lại với Quần Tinh Môn cũng không bằng được một nửa. Người của Vạn Quy Tiên Đảo tại sao nhìn Phương Hàn bằng ánh mắt cừu hận thật sâu như vậy? Trưởng môn của bọn hắn là Vạn Ngọc Thư còn chưa có xuất hiện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Để xem Chân Nguyên lão đạo ứng đối như thế nào. Hiện tại Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái rốt cuộc cũng có chỗ dựa rồi. Lập tức tất cả các môn phái, còn có một số cao thủ tán tu bên ngoài thoáng xì xào bàn tán, sau đó lập tức yên tĩnh lại. Lục đạo tán nhân, ngươi xem hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới cảnh giới gì? Tại một ngõ ngách trong Tai Nan Điện Đường, hai đại cao thủ cùng truyền phát thần niệm cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị cao thủ là lục đạo tán nhân, mà người còn lại gọi là Thiên Đạo Pháp Vương, đúng là hai các chủ của Thiên Đạo Các, lục đạo minh trong số ba đại thương hội. Hai đại cao thủ này cũng tới tham dự Tiên Đạo Đại Hội tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trừ những người này ra còn có một số cao thủ được mời, cũng tán lạc trong tòa đại điện này. Không biết Thái Nhất Môn mời tới bằng cách nào? Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn dù sao cũng là cao thủ cấp bậc chân tiên, cũng là nhân vật cao nhất tại các đại thế giới, bằng hữu rộng rãi, tuyệt đối không phải tầm thường. Lần này Thái Nhất Môn muốn thanh tẩy tại Đại hội Tiên Đạo, tự nhiên sẽ mời rất nhiều bằng hữu tới trấn áp tràng diện. Những nhân vật này cũng đều che giấu tu vi, giống như tân khách tới tham gia bình thường. Tên Phương Hàn này thâm sâu khó lường, chỉ mới tiếp cận hư tiên. Tu vi đã cao hơn nhiều so với chúng ta rồi, nhưng mà cho dù là hư tiên cũng không thể chống lại Thái Hoàng Thiên, xem hắn có chỗ dựa gì. Trong điện phủ, ngoại trừ đám người yên lặng dùng thần niệm trao đổi, vẫn chỉ là một mảng lặng ngắt như tờ, châm rơi cũng có thể nghe được tiếng. Chân Nguyên lão đạo, sao ngươi không kêu gào nữa? Không ngang tàng nữa? Ngươi tiếp tục ngang ngược để ta xem. Không phải là ngươi muốn dồn Tiêu Phi vào con đường chết sao? Nói hắn là ma đạo, cấu kết với ma tử ta đây. Ngươi động thủ đi, tại sao lại không động thủ? Tại một mảng lặng ngắt như tờ, thanh âm của Phương Hàn một lần nữa vang vọng, cũng không phải nhằm vào Thái Nhất Môn, mà là nhằm vào tay sai của Thái Nhất Môn, trưởng môn của Nhất Nguyên Phái, Chân Nguyên lão đạo. Lòng dạ lang sói, Chân Nguyên lão đạo vẫn không nói gì, đột nhiên lúc này, trong Nhất Nguyên Phái đi ra một vị thái thượng trưởng lão, hắn liên tục cười lạnh. Phương Hàn, ngươi thật to gan, cư nhiên dám tham gia Tiên Đạo Đại Hội, chẳng lẽ ngươi không biết tên tay sai có thân phận ma môn nằm vùng của ngươi đã bị bại lộ rồi sao? Phong Bạch Vũ, tinh chủ, đầu óc các ngươi hỏng hết rồi à, cư nhiên đề cử tên Phương Hàn này làm trưởng môn. Nguyên Sơn Nhạc, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, tạo hóa môn, tham ngộ tạo hóa, các ngươi muốn tạo phản sao? Đối kháng với tiên giới, cư nhiên lấy cái tên đại nghịch bất đạo như vậy, để ta bắt tên tiểu ma đầu Phương Hàn ngươi giao cho Thái Nhất Môn xử lý. Nhất Nguyên Sơ Thủy, vạn vật đổi mới, nguyên khí cửu truyền đại tiên thuật, vị thái thượng trưởng lão này cư nhiên là cường giả hỗn động cảnh, trường sinh bát trọng. Địa vị hiển nhiên là ngang với Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, có địa vị cực cao trong Nhất Nguyên Phái. Hắn vừa xuất thủ chính là một môn đại tiên thuật hóa thành bàn tay cự đại ùn ùn kéo đến, khí thế sét đánh không kịp bưng tai công kích tới Phương Hàn, căn bản khiến cho người ta không kịp phản ứng, đây chính là thuần túy đánh lén, trong trường hợp này, nguyên bản không thể đánh lén, thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới mang tính bất ngờ. Hơn nữa trong lúc hắn đánh lén, rất nhiều thái thượng trưởng lão bên người đồng thời đem lực lượng oanh kích tiến nhập vào trong cơ thể của hắn, tăng thêm thần lực cho hắn. Thậm chí chấn giáo chi bảo của Nhất Nguyên Phái cũng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu vận chuyển. Trong một sát na, thực lực của hắn chỉ sợ có thể chống lại hư tiên. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, năm ngón tay mở ra, long chảo hiển hiện, tung ra một chảo về phía hư không, vô số nguyên khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, ầm ầm, ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm, tựa hồ như bị năm ngón tay của hắn che lại. Bụp. Một chảo tung ra liền chấn nát đại tiên thuật của Nguyên Sơn Nhạc, sau đó trên mặt hắn hiện ra nụ cười tàn khốc, trên tay xuất hiện một cây kim thương đâm lên, ô ô ô, ô ô ô, quỷ khóc thần gào, vạn yêu ngưng tụ, mũi thương lập tức cuốn tất cả đệ tử từ trên xuống dưới của Nhất Nguyên Phái vào trong, nhất là Nguyên Sơn Nhạc bị cuốn vào đầu tiên, chờ khi hắn khôi phục lại tinh thần, mũi thương đã đâm tới gần mi tâm của hắn. Yêu nghiệt. Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên hai đại cao thủ hư tiên phản ứng phi thường nhanh, đột nhiên đánh ra một chưởng, trong một sát na liền công kích về phía Phương Hàn. Chết, sắc mặt Phương Hàn không thay đổi chút nào, trên người đột nhiên cũng bay ra hai thủ chưởng, đối đầu cùng Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên. Bụp một tiếng, hoàn toàn hóa giải thế công, mà Liệu Nhật Kim Thương của hắn đã đâm vào đầu Nguyên Sơn Nhạc, trên mặt hỏa diễm của Liệu Nhật Kim Thương xen lẫn phù đồ long hỏa, từng mảng lớn thiêu đốt khiến cho vị đại nhân vật thái thượng trưởng lão có địa vị cực cao này phát ra tiếng gào thê thảm, biến thành một hỏa nhân, liên tục giãy giụa trên Liệu Nhật Kim Thương, thế nhưng không thể nào thoát ra được. Thảm liệt đến cực hạn. Một vị cường giả chí tôn trường sinh bát trọng hỗn động cảnh, thái thượng trưởng lão của tiên đạo môn phái, chí cao vô thượng cứ như vậy bị đâm xuyên đầu, bị treo trên thân thương, bị hỏa diễm thiêu nướng phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Trái tim mọi người đều bị nắm chặt, nhìn Phương Hàn giống như nhìn ma quỷ vậy. Nguyên Sơn Nhạc bị gắn trên đầu thương, bị hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, thanh âm trở nên điên cuồng kịch liệt, thế nhưng sau vài cái sát na, hắn bắt đầu chửi bới, sau lại không chịu nổi, bắt đầu cầu xin. Nhưng đều vô ích, ánh mắt của Phương Hàn Thủy Chung chỉ là vẻ lãnh khốc, trong một sát na dường như kéo dài vạn năm. Mắt thấy thân thể của Nguyên Sơn Nhạc bắt đầu hóa thành cho tàn. Các loại nguyên khí pháp tắc sẽ bị hút vào trong thân thương. Thái Hoàng Thiên đột nhiên khẽ động, hư không chung quanh Phương Hàn bắt đầu cứng lại, bốn phương tám hướng một mảnh hỗn độn, vô số pháp tắc cuốn theo tất cả, chiêu thức này cũng không để lộ ra bất kỳ động tác gì, công kích vô địch đã tung ra, đủ có thể thấy thực lực phách tuyệt thiên hạ của Thái Hoàng Thiên. Thế nhưng Phương Hàn tựa hồ như đã sớm dự liệu được một chiêu này, trong thân thể đột nhiên bay ra một đại phủ, nháy mắt bổ xuống, lập tức tất cả hỗn độn đều bị phá khai sạch sẽ. Đại phủ này hơi khẽ động, còn biến ảo ra trăm ngàn bóng ảnh chém tới Thái Hoàng Thiên, triển khai phản kích hung mãnh. Hở, thân thể Thái Hoàng Thiên khẽ động, bàn tay kéo dài lên không trung, mỗi lần bắn nhiếp, bóng ảnh của đạo phủ lại biến mất một cái, cuối cùng, tất cả phủ quang bắt đầu sụp đổ, quỷ phủ thần công đại tiên thuật cư nhiên bị phá vỡ. Phương Hàn trọn vẹn ngưng tụ hơn 20 loại thần thông, hơn nữa còn có kinh văn đầy đủ của chư thần sang thế tiên thuật cứ như vậy bị Thái Hoàng Thiên dùng bạo lực phá giải. Nhưng mà thoáng cái này cũng chỉ hoãn thế công của Thái Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Sơn Nhạc rốt cục bị luyện hóa, thanh âm kêu thảm của hắn biến mất tiến nhập vào trong Liệu Nhật Kim Thương, tinh khí cuồn cuộn chuyển vận nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Phương Hàn rồi rào tinh khí, bát bộ phù đồ lại lần nữa tích xúc được một số thực lực, vận chuyển, tùy thời đều có thể dẫn phát ra lôi kiếp. Một thương giết thái thượng trưởng lão Nguyên Sơn Nhạc, nhân vật chí cao vô thượng của Nhất Nguyên Tông. Phương Hàn mang theo hung uy cái thế. Hơn nữa, Thái Hoàng Thiên cũng không ngăn cản được hắn. Cho dù Thái Hoàng Thiên phá vỡ quỷ phủ thần công đại tiên thuật của hắn, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, Phương Hàn đã giết chết chó săn Nhất Nguyên Tông của Thái Nhất Môn, mà Thái Nhất Môn lại không cứu được, tại chỗ giết chết, đủ có thể khiến cho đám tán tu có ý định đầu nhập vào Thái Nhất Môn, các nhân vật thần bí đều kinh hãi lạnh mình. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Có phải là ta nhìn lầm rồi không? Không sai, vừa rồi Phương Hàn đột nhiên động thủ, một thương giết chết Nguyên Sơn Nhạc, cao thủ Chí Tôn Trường Sinh Bát Trọng, hỗn động bí cảnh. Trong lúc điện quang thạch hỏa này, lục đạo tán nhân, thiên đạo Pháp Vương, còn có một số nhân vật thần bí được Thái Nhất Môn mời tới đều phục hồi lại tinh thần, đều sững sờ, có một cao thủ thậm chí đã bóp nát chén rượu trong tay mình từ bao giờ. Rung động, đây tuyệt đối là một chuyện rung động. Phương Hàn cường thế như vậy, quả thực là như thái cổ sát thần buông xuống nhân gian, bất luận kẻ nào cũng không dám ngăn cản phong mang của hắn, cầm thương sừng sững mà đứng, duy chỉ có ta đỉnh phong, người cản giết người, tiên chặn đồ tiên. Chân Nguyên lão đạo, ta giết thái thượng trưởng lão chí cao của các ngươi, Nguyên Sơn Nhạc, ngươi thì sao? Còn dám trừng phạt Tiêu Phi nữa không? Quỳ xuống cho ta, bằng không ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Phương Hàn đâm ra một thương giết chết Nguyên Sơn Nhạc, một lần nữa khiến cho Liệu Nhật Kim Thương rung động, chỉ mũi nhọn về phía Chân Nguyên lão đạo, khí thế trời long đất lở, oanh long áp bách tới, không ngờ muốn dùng khí thế áp bách để cả một môn phái quỳ bái mình. Cách chương